Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 887, nắm lực lượng của ta. Cho ngươi mượn, nguyên lai, Lâm Phi Phàm không có ở này, mà là đi đại vũ chỗ ở. Làm vũ thấy Lâm Phi Phàm xuất hiện, hắn cao hứng phi thường. Tới tới tới, Lâm lão đệ mau vào. Lâm Phi Phàm đi vào vũ gian phòng. Một bên tràn ngập xe sơn mùi vị. Mùi vị kia đối với người có độc. Bất quá đối quỷ tộc tựa hồ liền không sao. Lâm huynh đệ, ta liền biết ngươi có thể làm được. Tại đây loại tính áp đảo lực lượng trước mặt, không ai dám nói nửa chữ không a. Vũ lôi kéo Lâm Phi Phàm khiến cho hắn ngồi trên ghế. Cho hắn rót một chén nước. Phổ thông nước. Lâm Phi Phàm cười khổ một tiếng. Nói, mặt ngoài nói rất hay. Sau lưng lại trong bóng tối dở trò. Vũ sững sờ, lập tức nhìn kỹ liếc mắt Lâm Phi Phàm con mắt. Trong mắt của ngươi có linh hồn pháp thuật ấn ký. Ngươi bị người thi pháp rồi. Đúng vậy a, kém chút liền bị người xem như khôi lỗi. Lâm Phi Phàm liền giảng toàn bộ quá trình đều nói cho Vũ. Vũ sau khi nghe xong, giận tím mặt, đám hỗn đản này, quả thực là sống đủ rồi. Ta vốn cho là hội ngươi trực tiếp dùng đủ lực lượng cường đại kinh sợ bọn hắn. Liền quên nói cho ngươi biết. Tiểu huynh đệ, này chút quỷ tộc người nói chuyện. Ngươi liền nửa câu đều không thể thư. Nói dối là thiên tính của bọn hắn. Cái này rất giống Ấn Độ A-Tam chất mật tự tin một dạng. Đều là khắc vào thực chất bên trong đồ vật. Đại vũ một bên nói. Một bên vỗ bàn. Hì hì. Đại thúc ngươi không phải cũng là quỷ tộc sao? Cốt thiên hồn ở một bên cười nói. Ta mới không phải. Ngạch, được a, ta là nhưng không hoàn toàn là. Ta từ khi đi vào quỷ giới ta liền phát hiện. Đám người kia trong miệng một câu lời nói thật đều không có. Cho nên ta quyết định đơn độc ở lại. Còn có thể làm tốt chính ta sáng tác. Sao? Chờ một chút, tiểu cô nương ngươi không phải cũng là quỷ tộc sao? Ngươi liền không có cho Lâm Phi Phàm nói chuyện này. Vũ nói, nàng mặc dù là quỷ tộc, bất quá từ khi ra đời đến nay vẫn tại phàm giới. Ở bên cạnh ta, ước chừng là nhận ta ảnh hưởng, cười tâu toét thói quen đi. Lâm Phi Phàm cười nói, tốt tốt tốt, ta cho ngươi biết, tại nơi rách nát này, cái gì tốt hài tử đều sẽ để bọn hắn cho làm hư. Nói đến đây, Vũ thở phì phò lại đập một cái bàn. Đám hỗn đản này kỳ thật ngấp nghé quy tắc của ta cũng rất lâu. Thủ đoạn dùng hết ta cũng không có mắc lừa. Kết quả lại kém chút hại ngươi. Lỗi của ta, ta đổi. Ngươi không phải là muốn này quy tắc sao? Đến, ta này sẽ nói cho ngươi biết. Sau đó chuyện này ngươi liền chớ để ý. Bọn hắn thích đánh liền để bọn hắn đánh tới. Chết sạch cũng không có quan hệ gì với ta. Mẹ nó, ta chính là không có gì lớn bản sự. Nếu như ta có ngươi mạnh như vậy, ta cam đoan để bọn hắn đều ngoan ngoãn. Lâm Phi Phàm cười nói. Tiền bối, kỳ thật đây cũng chính là ta lời muốn nói. Quy tắc của ngươi, ta sẽ không lấy không? Ta sẽ giúp ngươi kết thúc chiến tranh. Bất quá chỉ là thông qua một loại khác phương thức. Sau đó sự tình, ngay tại lúc này, Lâm Phi Phàm đạt được vĩnh hằng chi linh hải quy tắc. Mà đại vũ thì theo Lâm Phi Phàm nơi đó mượn đến tà thần quyền khống chế. Lúc này, đàm phán trong đại sảnh, ai cũng không nghĩ tới. Bọn hắn mưu tính thời gian lâu như vậy. Lâm Phi Phàm lực lượng vậy mà trước bị cái này nhìn như trung lập ra hỏa đạt được. Ngụy Ngôn cười khan một tiếng. Đại vũ không ở đây ngươi trong phòng nhỏ ẩn cư. Tại sao chạy tới quan tâm tới chúng ta sự tình tới? Vũ khoát tay. Bị các ngươi những người này quấy nhiễu không được an sinh. Thật vất vả tìm tới một chỗ yên tĩnh mong muốn làm điểm sáng tác đi. Xem các ngươi suốt ngày đánh tới đánh lui. Đơn giản phiền chết người. Vừa vặn ta tiểu huynh đệ kia tới tìm ta. Ta nghĩ đến ngược lại hắn mạnh như vậy. Chỉ cần hắn xuất hiện, các ngươi nhiều ít cũng phải thành thật một chút. Kết quả này vừa vặn rất tốt. Trong các ngươi lại có người liền Lâm Phi Phàm lực lượng cũng dám trộm. Thật là có khả năng a. các ngươi liền không sợ ta huynh đệ kia quyết định chắc chắn hủy toàn bộ quỷ giới? Vũ lời này vừa nói ra, chỉnh hợp ký kết phòng khách liền vỡ tổ. Lâm Phi Phàm là ai? Cho dù là bọn họ tại quỷ giới cũng là không ai không biết, không người không hay. Hắn động một tí liền sẽ cuốn vào đến tinh cầu thậm chí cấp bậc vũ trụ phiền phức bên trong đi. Mà sau cùng chiến thắng người có thể khẳng định vẫn là hắn. Chỉ như vậy một cái người, không muốn làm bằng hữu còn chưa tính, lại còn dám trêu chọc. Cái này cần đối với mình tự tin đến mức nào? Gần như đồng thời, đồng minh người bên kia đều bản năng nhìn về phía Ngụy Ngôn. Mà quỷ vương người đứng phía sau cũng hơi liếc nhìn quỷ vương. Trong bọn họ đại bộ phận cũng không biết nơi này tình hình bên trong. Nhưng mà bọn hắn lại hiểu rõ bọn hắn lãnh tụ làm người. Bọn hắn biết, nếu như tại nơi này có ai có thể làm ra chuyện như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn. Lúc này ngươi hỏi Ngụy Ngôn cùng quỷ vương có sợ hay không? Khẳng định sợ, lại có ai hội không sợ? Đáng sợ thì có biện pháp gì? Làm đều làm, quỷ vương còn tốt, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là mưu tính, còn không có chân chính áp dụng. Huống chi, hắn cũng coi là cứu được Lâm Phi Phàm một lần, hẳn là có giao tình. Ngụy Ngôn bên này lại khác biệt, cũng coi là cay độc, trên mặt không có nửa điểm biểu hiện. Nhưng trong lòng mà đã dọa sợ, nhất là bây giờ, nắm giữ lấy Lâm Phi Phàm lực lượng cũng không là Lâm Phi Phàm, mà là Đại Vũ. Đại Vũ đi vào quỷ giới thời gian vô cùng sớm, hắn là một cái tràn đầy tị thế phong cách người, hiện đang làm cái gì thân xe hoa văn màu nghệ thuật, liền càng thêm quái gở, ai cũng sẽ không nghĩ tới hắn vậy mà lại là bạn của Lâm Phi Phàm. Nếu như Lâm Phi Phàm nổi giận, bọn hắn lợi dụng linh hồn pháp thuật liều một phen, nói không chừng còn có thể giết ngược lại. Có thể Đại Vũ cũng coi là quỷ giới tiền bối, linh hồn cường độ cực cao, có hắn khống chế tà thần, bọn hắn cơ hồ không có nửa điểm cơ hội. Hiện tại vấn đề duy nhất là, đây là một cái vụ án không đầu mối. Thời gian đã qua mấy ngày, không có người biết rõ lúc trước đến tột cùng là ai cố gắng đánh lén Lâm Phi Phàm. Ngụy Ngôn duy nhất phải làm, liền là nắm chuyện này đẩy cho người khác. Hắn bất động thanh sắc, Đại Vũ ngươi rất rõ ràng cách làm người của ta. Ta người này luôn luôn nhát gan, không đem ta ép, ta vẫn luôn là cái an ổn người. Lâm Phi Phàm huynh đệ làm người ta đúng hết sức kính trọng. Ta tuyệt đối không thể có thể làm ra bất luận cái gì có lỗi với hắn sự tình tới. Mà nói rằng âm hiểm xảo trá, thấy lợi tối mắt. Chỉ sợ ở đây tất cả mọi người biết đây là dùng để hình dung là ai. Ta quỷ giới quỷ vương bằng thực lực tranh đoạt, người người đều có cơ hội. Có thể năm nay quỷ vương đến nay, chèn ép hết thầy có tiềm lực trở thành quỷ vương người. Tiền nhiệm quỷ vương phát sinh hạng gì thảm án, không ai không biết không người không hay. Hiện tại càng đem ta bức bách phản kháng. Nếu như nói ai có thể làm ra chuyện như vậy, chỉ sợ quỷ vương đứng mũi chịu sáo. Nghe được Ngụy Ngôn dẫn đầu làm khó dễ, quỷ vương không khỏi mỉm cười, nói: Ngụy Ngôn ngươi này ngu ngốc, lúc trước suýt nữa thành công tại Lâm Phi Phàm trong linh hồn trồng mầm mống xuống. Nếu như không phải ta kịp thời chạy tới, chỉ sợ địa cầu người cứu vớt liền sẽ trở thành thủ hạ ngươi vật hy sinh. Việc này Lâm huynh đệ tận mắt nhìn thấy, đâu còn là giả, cũng là ngươi. Ngụy Ngôn, thân là thần tử lại không vì nước phân ưu, thời khắc vì chính mình mưu tư nhân, kéo bè kéo cánh, làm tiểu đoàn thể, vòng quan hệ, bị viện kiểm sát phát hiện về sau không biết hối cải. Vậy mà cao điệu phản loạn, như loại người như ngươi, không quan trọng li ti lợi nhỏ đều không buông tha, ta Lâm huynh đệ cái kia lực lượng cường đại bày ở trước mặt, chẳng phải là càng làm cho ngươi cháy hỏng đầu óc. Hai bên ngươi một lời ta một câu, riêng phần mình bắt đầu đối phun, không nhưng bọn hắn tại phun, thủ hạ bọn hắn người cũng bắt đầu đối phun, lẫn nhau chỉ trích không ngừng. Đại Vũ thân là quỷ tộc người, đối với mấy cái này nói láo hết bài này đến bài khác nội dung hoàn toàn không có hứng thú. Hắn duy nhất phải làm, liền là giám sát trận này hòa đàm tiến hành, hắn phải bảo đảm.